Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 276 Khả Đại Khả Tiểu Sự. Đại Ly quay đầu đi xem hắn, trùng hợp thiếu niên này cũng đang xem nàng, ánh mắt một đôi, Đại Ly thoáng cảm khái, thật xinh đẹp đôi mắt, lược tổng nâu màu hổ phách, tựa tự do đến dã rời toái quang, hợp lại mềm xốp màu đen tóc ngắn. Thanh tú trắng nõn khuôn mặt, thon dài mà xinh đẹp đôi tay, nếu lâu cư lầu các nội đánh đàn công tử, thanh nhã như gió, giờ phút này nhìn Đại Ly thời điểm, cũng mang theo nhàn nhạt cười, quay đầu đối Nhung Thế Tử nói, Đoan Nhung, người cảm thấy đâu? Hạ Đoan Nhung trong mắt lập lòe không chừng, chung quy là cúi đầu, mất tự nhiên nói, Trịnh Nguyên Hạo đám người thật là có tội, một câu. Trịnh Nguyên Hạo đám người tức khắc mặt như màu đất, Trần Ai Lạc định. Bọn họ chết chắc rồi. Thế tử Minh dám, kỳ thật căn nguyên vẫn là nhiều chân chứng, nếu không phải tưởng quá nhiều. Cũng sẽ không, Đại Ly sâu kín nói, Hạ Đoan Nhung giữa mày lệ khí dùng mình. Bàn tay ngang nhiên vung lên, keng tương đương tương đương tương đương thủ đoạn bộ thoát ra một thanh ám kim quang mang dốc rách trường đao. Tia chớp dọc theo Trịnh Nguyên Hạo hai chân chi gian hết thảy. À tương đương tương đương tương đương tương đương. Trên mặt đất rơi xuống một đoạn tràn đầy huyết ô đồ vật. Máu loãng rơi ở màu xám trắng san bằng thạch trên mặt. Quay tròn đến chảy xuôi, Lê Anh Anh chấn kinh rồi. Cũng hả giận, những người khác sợ hãi. Cũng thổn thức, Đại Ly cười, cũng nói, cái này là thật sự thuốc đến bệnh chứ. Vẫn là Nhung Thế Tử thân thủ trị liệu. Trịnh công tử, người thật là hảo phúc phận a, ở Trịnh Nguyên Hạo cùng Hạ Đoan Nhung xem ra. Giờ phút này cười đến phúc hậu và vô hại, Đại Ly chính là từ trong địa ngục tới phù đồ ác quỷ. Ngao ô, thống khổ kêu Trịnh Nguyên Hạo dọa nằm liệt, mặt khác mấy cái công tử ca. Hạ Trạm Phong ngó bọn họ liếc mắt một cái, tươi cười như nhược liễu phủ phong, còn không mang theo hắn đi sao? Các ngươi cùng nhau đi, ý tứ trong lời nói là các ngươi đều không cần tham gia lần này tiên môn mở rộng ra, chờ thêm mấy năm đi. Không thể nghi ngờ, đây là đối những người này lớn lao trừng phạt. Này mấy người sắc mặt thảm đạm, nhưng là không dám ở lâu, sợ chậm một hồi chính mình kia đồ vật cũng sẽ rơi xuống đất, càng khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Nhìn những người này xám xịt đến chạy, ở đây không ít người đều ồ lên thảo luận lên, Hạ Trạm Phong ý cười róc rách. Triều Đại Ly lược gật đầu, làm công tử chê cười, Đoan Nhung, đi thôi, dứt lời. Hắn phất tay áo, Triều Thương Biệt Ly hai người cũng lược gật đầu. Đó là đi phía trước đi đến, mà Hạ Đoan Nhung xanh mặt. Như thế nào cũng không nghĩ lại đãi ở chỗ này xem Đại Ly mặt. Chỉ hận hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó đi phía trước đi nhanh vượt đi, Quảng Thành Vương ở Tiên Tông có thế lực, Thương Biệt Ly nhẹ giọng nói một câu. Đại Ly xem nàng, mỉm cười, ta tin tưởng chính nghĩa, công đạo tự tại nhân tâm, người tốt có hảo báo, ngạch lời này nói, chính ngươi đều cảm thấy toan đi. Thương Biệt Ly hoành nàng liếc mắt một cái, sóng mắt lưu truyền, giận dữ mang cười, miệng lưỡi trơn tru, Vũ Đình. Ta đi trước cùng kia hai cái hoàng tộc liếc mắt một cái. Thương Biệt Ly cũng là đặc quyền nhân sĩ, có thể trực tiếp ưu tiên tiến vào truyền tống trận. Điểm này không ai có ý nghĩa. Đại Ly quay đầu xem nàng bóng dáng, nhợt nhạt cười một cái. Tuy rằng chọc một cái địch nhân, bất quá cũng coi như là tăng thêm điểm tiên môn mở rộng ra loạn chiến gia vị liêu. Nàng cảm thấy rất có ý tứ, đương nhiên. Giải quyết Biệt Ly cô nương tiểu biệt nữ cũng là một cái thu hoạch. Chỉ là, ở Thương Biệt Ly đi rồi vài bước xa thời điểm, Đại Ly bỗng nhiên kêu, Biệt Ly, ân. Thương Biệt Ly quay đầu, đi ở phía trước Hạ Trạm Phong hai người cũng không tự giác chậm bước. Chân, mỹ nữ một hồi mát, tự nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Đại Ly kinh diễm từng cái, sau đó thanh âm giòn giòn đến nói, cái kia, ta khai cửa hàng ngày đó, người lễ vật muốn bổ sao? Mọi người, có thể cho phép bọn họ đương trường đau sốc hông ngực buồn mà chết sao? Hy Vũ Đình manh trợn trắng mắt. Nha nha, Chuyện này nàng nhất định phải nói cho nàng lão cha. Nói cho hắn. Lão nhân, chúc mừng ngươi. Ngươi mắt mù. Thương Biệt Ly ánh mắt cũng dừng một chút. Nhìn chằm chằm Đại Ly. Nửa ngày, nhãn tuyến nhu hòa đến nhẹ trọn mi. Tay áo bãi thoáng rung động. Đôi mắt cong cong đến nói. Vậy chờ ngươi chừng nào thì chịu chủ động tới tìm ta lạc. Nói xong đó là xoay người, Đại Ly bóp. Cổ tay, thở dài. Tặng lễ vật người còn không biết xấu hổ, làm thu lễ người tự mình tới cửa đi lấy. Người không biết xấu hổ, ta còn quái ngượng ngùng. Hy Vũ Đình lại lần nữa tiến lên. Nàng muốn bóp chết cái này không biết xấu hổ người. Ở Đại Ly phải bị ớt cay nhỏ cay chết thời điểm. Phong Túy Tâm tiếng la thổi qua tới. Nguyên lai là muốn đến phiên Đại Ly các nàng. Ớt cay nhỏ, ta không cùng ngươi chơi. Đại Ly trở về đội ngũ. Quả nhiên đến phiên bọn họ. Không thể không nói. Thằng nhãi này ngay từ đầu còn xấu hổ một lần nữa cắm vào đi. Bất quá làm nàng càng ngượng ngùng chính là. Những người đó chủ động rút khỏi một cái đại không. Gian cho nàng, Đại Ly. Trở lại đội nội thời điểm. Phong Túy Tâm nhìn nhìn nàng. Cười khẽ. Ly công tử này vừa ra khỏi cửa. Liên tiếp cứu ba cái tiểu mỹ nhân. Chính là trong lòng sảng khoái. Sảng khoái. Đại Ly một nghiêng đầu. Nghiêm trang. Ta không sảng khoái, bởi vì trước mắt cái này đại mỹ nhân chưa cho cơ hội đâu, ta đây là bị đùa giỡn. Phong Túy Tâm một liếc ngang sóng, đè thấp thanh âm, đúng không, ta nếu là thật bị ngươi cứu, vì biểu lòng biết ơn, kia cũng đến đưa ngươi một hộp yếm, ngươi muốn cái gì dạng, có thể chọn. Đại Ly mặt soát đến đen, thẩm tra đối chiếu tin tức thời điểm. Kia hai cái quan văn qua lại ngắm Đại Ly mặt rất nhiều lần. Kỳ thật cũng không hỏi như vậy cẩn thận. Rốt cuộc lại không phải thân cận. Ai để ý ngươi sinh thần bát tự đâu. Chỉ hỏi tên họ cùng địa chỉ. Đại Ly trả lời. Đại Ly, địa chỉ là Hồng Phong cư áo. Hồng Phong cư đi, ai? Kia quan văn lâu cư cung đình làm công chỗ. Căn bản chưa từng nghe qua Đại Ly đúng không tên tuổi. Vừa mới cũng là thông qua kia chàng biến cố hiểu được không dễ chọc. Mới nhiều lưu ý vài phần. Trước mắt vừa nghe Đại Ly nói đó là kinh ngạc. Cao giọng kêu. Nguyên lai người cũng ở tại Hồng Phong cư A. Trụ Phong Túy Tâm cô nương trong nhà. Phong Túy Tâm sắc mặt đổi đổi. Xấu hổ đến rối rắm. Đang muốn nói chuyện. Đại Ly đã gật đầu. Đối ta còn trụ nàng phòng xôn xao. Những người trẻ tuổi kia lại lần nữa sao động. Không ít người lại lần nữa trợn trắng mắt. Đến. Gia hỏa này lại muốn hố người. Thì ra là thế a, kia quan văn qua lại ái muội đến nhìn quét Phong Túy Tâm cùng Đại Ly, sau. Đó còn chưa chờ hỏi đến Phong Túy Tâm. Đó là tại hạ một hàng viết thượng. Phong Túy Tâm, địa chỉ, giống như trên ngươi muội a giống như trên. Cũng ngượng ngùng gọi người lại sửa. Phong Túy Tâm đó là oán hận đến chừng mắt nàng. Đại Ly vô tội xua tay. Ta chưa nói sai cái gì đi. Thanh Nhã, người nói đi. Thư Thanh Nhã cười, gật gật đầu. Không sai, thật sự không sai, Phong Túy Tâm. Hảo đi, nàng sớm nên biết cái này Đại Ly không dễ chọc a tương đương ở cái này quảng trường thiên bàng một tòa cung. Điện mặt trên hành lang đứng rất nhiều người, đại hạ con dân đều là đồng hương. Quốc công. Người đứa cháu ngoại này chính là bất phàm a, long bào thêm thân. Long khí vờn quanh, không giận tự uy. Người này tự nhiên là đại hạ hoàng đế, Diệp Lam Thương vốn nên là cao hứng. Chỉ là nghe được hoàng đế nói như vậy, tức khắc biểu tình cổ quái lên. Hắn có thể nói kia không phải cháu ngoại, mà là ngoại tôn nữ sao? Bất quá ngẫm lại nói như vậy cũng là đánh hoàng đế mặt. Còn không bằng không nói. Dù sao nam tử thân phận tổng so nữ tử không nhận người một ít. Người xác định sao? Diệp Lam Thương thân phận quá cao. Đối với hoàng đế ngợi khen cũng chỉ là ôn hòa cười một cái. Khiêm tốn một câu, bất quá bên sườn một cái nam tử. Cùng Diệp Lam Thương cùng tồn tại. Trong sáng như nắng gắt, rực rỡ mùa hoa. Tuy rằng nội liễm không ít. Vẫn là làm rất nhiều người đều không tự giác bị hắn bề ngoài sở khuất phục. Giờ phút này hắn đôi mắt nhàn nhạt, thổi qua người nọ số giày đặc quảng trường. Nhợt nhạt ngừng một hồi. Cũng không biết đang xem ai, Triều ca. Lần này tiên môn sự tình liền lao ngươi lo lắng, bệ hạ hậu ái. Vi thần tự nhiên làm được tốt nhất, kia đại chu thế tử Vũ Văn Ung nơi đó, hắn chỉ là một cái tiên tông đệ tử. Thương Triều ca trả lời rất có thâm ý. Hoàng đế nhìn hắn một cái, nửa ngày, đó là cười, gật gật đầu, hiển nhiên thực vừa lòng. Một lát sau, hoàng đế mang theo chính mình người đi rồi. Lưu lại Diệp Lam Thương cùng Thương Triều ca này hai cái ở đại hạ quốc địa vị cao thượng người. Người trước cũng không như thế nào can thiệp triều chính, đa số lấy tiên đạo thế gia làm tượng trưng. Người sau mới là chân chính quyền bính nắm trọng người, Diệp Lam Thương vốn định trực tiếp rời đi. Bất quá vừa thấy đến Thương Triều ca quay mặt đi tới đó là biết cái này đáng sợ hậu sinh sợ là còn có chuyện phải đối hắn nói, quả nhiên. Thương Triều ca chắp tay sau lưng, khóe miệng ngậm nhàn nhạt cười, nói, lão quốc công chính là giấu giếm đế quân một sự kiện a. Diệp Lam Thương hiểu ý, đôi mắt hạp hạp, hồi lấy cười, việc nhỏ mà thôi, đế quân sao lại để ý loại sự tình này, lao thương tương quan tâm, khả đại khả tiểu. Thương Triều ca tươi thắm thở dài, tướng ra cho rằng đại vẫn là tiểu đâu, trước mặt tiểu, về sau, chính là không nhất định. Thương Triều ca chiều quảng trường bên kia nhìn lại, vừa lúc nhìn Đại Ly cùng Phong Túy Tâm đám người vào truyền tống trận, vậy xem về sau đi, Diệp Lam Thương không lắm để ý, một vỗ tay áo, bước đi rời rạc đến tránh ra. Thương Triều ca nhìn hắn rời đi, nửa ngày, hắn phía sau hiển lộ ra một cái bóng dáng, an bài hảo, là, đã chọn tốt một chút không tồi mầm, xuất thân trung đẳng tiểu thế gia, căn cốt, định tính, tâm trí đều là trải qua tướng gia định ra khảo hạch, vậy đi thôi, bóng dáng đạm đi. Nơi này độc thừa Thương Triều ca một người, hắn vươn tay, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lan can, ánh mắt mở mang thanh xa, tựa hồ xuyên thấu kia truyền tống trận, thấy được mở mang vô biên lãnh thổ quốc gia. Truyền tống trận tốc độ thực mau, bất quá cũng không phải giống như trong tiểu thuyết mặt nói, cái gì hưu một tiếng, người liền đến ngàn vạn mễ ở ngoài. Ngược lại là làm thân ở truyền tống trận nội, người cảm giác được không gian trôi đi. Nếu thật muốn hình dung nói, có thể lý giải làm người ở trong nước đi qua, thủy lạnh lẽo xúc cảm. Phong lực càn, tinh thần thượng cũng có không nhỏ áp lực, ước chừng một lát qua đi. Đại Ly đám người trước mắt nhoáng lên, tái nhợt tầm mắt sáng quắc có sinh cơ. Trước mắt là xanh mượt, lục ý quay quanh, trời xanh cái đỉnh thiên địa, xúc mũi mà đến, đó là tuyệt đỉnh linh khí, làm Đại Ly đám người nhất thời cảm giác được địa vực thay đổi. Thượng Thanh Tông, tới rồi, hết chương.